Lấy thân nuôi rồng, chương 29, thư lâu, góc truyện audio.com. Không để cập tới Xuân Minh lâu bên kia bận rộn, mắt thấy Tết Trung Nguyên gần tới, Lý Chi Mân hôm nay tiến cung vấn an Hoàng hậu Đậu. Hoàng hậu biết hắn mấy ngày này đều không có gọi Lam Tranh thị tẩm nên đang muốn tìm hắn không được, nhìn thấy hắn tới nàng lại bắt đầu giáo huấn. Từ trước liền nghe nói ngươi chiêu mộ một đống môn khách không dùng để làm gì, lừa ăn lừa uống không làm chính sự, chỉ suốt ngày dẫn chủ tử ra ngoài xem đào kép làm sao nhãng việc học. Nghe nói ngươi còn để tỳ nữ đi theo môn khách học vẽ đúng không? Đúng là không ra thể thống gì. Nàng vốn đang muốn nói việc của Lam Tranh nhưng thấy nữ nhi cũng ở đây nên khó nói chuyện trong phòng, đành phải phát tác chuyện khác. Lý Chi Mân chỉ đứng lên nghe huấn, tể vương Lý Chi Phác ở một bên cười nói. Mẫu hậu này thật đúng là oan uổng ca ca gần nhất chính là làm một đại sự. Ta nghe nói ca ca để Tống tiên sinh mở một tòa Xuân Minh lâu, bên trong có hàng vạn cuốn sách cung cấp miễn phí cho sĩ tử đọc. Từ lâu này đã tạo phúc cho bao nhiêu học sinh gia cảnh bần hàn, không thể đi học không có tiền mau sách. Hiện giờ trong kinh nơi nào cũng ca tụng ca ca là hiền vương đâu. Đậu hoàng hậu ngẩn ra, Lý Chi Phác lại cười nói. Ta cũng lặng lẽ đi xem qua một lần, Tống tiên sinh tên tuổi lớn, vừa ra tiếng gió thì vài danh sĩ của Tống vận đều đến đó để thơ. Còn có người nhờ ta nói với ca ca để mực bức họa của Bạch Thạch để đánh giá. Ta nhớ rõ bức họa kia là mẫu hậu thường cho ca ca đi. Ta liền để bọn họ tới thư lâu nhìn, cho mượn là không thể. Bọn họ biết là hoàng hậu thường, thì lại một phen tán thưởng đâu. Đậu hoàng hậu vốn sủng ái Lý Chi Phác nghe hắn nói lời này, sắc mặt khá hơn, nhưng vẫn quở trách Lý Chi Mân nói. Việc lớn như vậy, sao không cùng ta thương nghị trước? Lý Chi Mân chỉ nhàn nhạt nói. Vốn nhi thần nhờ nhóm môn khách thu thập khúc phổ khắp nơi, bọn họ thuận tay cũng thu thập không ít sách. Dần dần sách thu thập lại cũng nhiều lên. Năm ngoái có cửa hàng sách làm ăn không tốt, chủ tiệm muốn nhượng cửa hàng để hồi hương, liền hỏi Thất Bảo Lâu có muốn mua không? Trưởng quầy Thất Bảo Lâu có nói với nhi thần thấy mua lại cũng tiện nên cũng mua lại đống sách còn thừa trong đó. Hôm kia Tống Chiêm tiên sinh nhìn thấy đống sách này thấy tiếc nên mới đề nghị mở thư lâu để mọi người cùng đọc. Nhi thần nghĩ chỗ kia để không cũng nhàn rỗi nên cũng đơn giản cho phi pết hắn. Mọi việc nhi thần đều để Tống tiên sinh xử lý, nhi thần chỉ ra bạc thôi. Đậu hoàng hậu nói, ngươi nên đi ra ngoài nhiều chút kết giao với sĩ tử mới được. Sang năm đúng là mùa khoa cử, nàng nghĩ đến chỗ tốt của thư lâu thì sắc mặt lại tốt hơn nhiều. Lúc này Lâm Nhữ công chúa cũng nói, thượng quan tỷ tỷ bên kia cũng nói với nhi thần, nàng nói nha đầu được ca ca trọng dụng kia cũng ở trong thư lâu làm việc. Quốc tử giám bên kia cũng có không ít nữ học sinh đều đi mượn sách rất thuận tiện. Ngày nào đó nhi thần phải bảo ca ca mang đi nhìn một lần mới được. Nàng từ trước đối với ca ca là hận sắt không thành thép, hiện giờ phát hiện vị ca ca không dê y một tiếng này bỗng nhiên lại làm ra được một việc lớn thì cũng không khỏi thay hắn nói vài lời. Lý Chi Mân nói, muội muội lúc nào muốn tới thì cứ bảo người báo cho ta bồi muội đi là được. Đậu hoàng hậu nhớ tới một chuyện tới, vội hỏi, nha đầu kia chính là người được thưởng hạt châu rồi còn cùng Tống tiên sinh học vẽ đúng không? Lâm Nhữ công chúa nói, góc truyện audio.com. Đúng vậy, nghe nói là nữ quan mẫu hậu thường cho vương gia. Lúc nàng ở trong cung thì làm trong lang hoàn kho sách những nữ sinh đến mượn sách nàng cũng đều tôn trọng. Đậu hoàng hậu gật gật đầu, rồi lại hỏi Lý Chi Mân. Nếu cần nha đầu phái đi thì sao không phái cả Lam Tranh qua? Nàng làm việc ổn thỏa cẩn thận, ta nghe nói hiện giờ hậu viện của ngươi cũng không có việc gì lớn. Lý Chi Mân còn chưa nói gì thì Lâm Nhữ công chúa đã cười lạnh nói. Đã nhiều ngày không gặp Lam Tranh, sau lại nghe nói mẫu hậu thường cho đại ca làm người trong phòng. Từ lâu kia cả ngày nhiều ít sĩ tử tới tới lui lui, nếu để người trong phòng ca ca tới đó thì làm cái gì chứ? Đậu hoàng hậu nhất thời chỉ nghĩ Lý Chi Mân không giao việc cho Lam Tranh là không đúng nhưng giờ nghe nữ nhi nói thế thì mới cười nói. Ta cũng là nghe nói ca ca ngươi thường xuyên bên ngoài không trở về, nghĩ có Lam Tranh hầu hạ mới ổn thỏa chút. Lý Chi Toàn vốn dĩ liền không thích vị cung nữ vốn hay lo chuyện bao đồng bên người mẫu hậu, lúc này lại nói thêm hai câu. Ca ca tính tình mềm mại, không thích nói chuyện. Nhưng chủ tử chính là chủ tử, đã là người trong phòng, tự nhiên là phải ở nhà hầu hạ. Nàng cả ngày quản hành tung của đàn ông là muốn làm cái gì? Nàng còn nghĩ mình là người bên cạnh mẫu hậu thì có thể quản đông quản tây sao? Đậu hoàng hậu bị nữ nhi nói đến có chút không biết làm sao. Rốt cuộc nàng cũng yêu thương nữ nhi, đành phải nhảy qua đề tài kia, lại hỏi chút tình huống của thư lâu, lại nói một chút an bài chút việc vào Tết Trung Nguyên. Cách một ngày là Tết Trung Nguyên, Lý Chi Mân vào cung vào buổi tối để tham gia pháp hội, sau đó trong cung ban yến. Từ sau khi Hoàng thượng đăng cơ, mỗi năm đến Tết Trung Nguyên đều sẽ làm hiến tế cho Trung Tông, Đông Dương công chúa cũng vào cung tham gia yến hội. Bởi vì Đậu Hoàng hậu cùng Đông Dương công chúa không hợp nên cung yến thực ra cũng không có ý tứ gì. Hoàng tử và các công chúa cũng phần lớn trầm mặc, chỉ có Đông Dương công chúa không coi ai ra gì, vẫn trò chuyện tươi cười tự nhiên cùng với Thái tử Lý Chi Bích, sau đó lại hỏi Lý Chi Mân. Nghe nói ngươi mở một cái thư lâu, Lý Chi Mân đứng lên khom người nói. Đúng vậy, Đông Dương công chúa cười nói. Ngươi là cái tiểu hài tử, có thể có bao nhiêu sách chứ? Chúng ta là hoàng gia. Làm cái gì cũng phải lớn chút, cũng đỡ bị người ta nói còn không bằng sách ở trong chùa. Ta nghĩ không bằng đem thư lâu truyền cho thái tử ca ca của ngươi. Hắn bên kia có không ít sách, lại kết giao không ít danh sĩ, uy danh cũng lớn mạnh chút. Một câu chưa xong, Đậu Hoàng hậu sắc mặt đã trầm xuống dưới, chuẩn bị phát tác thì Đông Dương công chúa lại đã quay đầu hướng Nguyên Huy đế cười nói. Bệ hạ nói có phải thế không? Chỉ một ít sách thế kia thì đúng là làm ảnh hưởng tên tuổi hoàng gia. Nguyên Huy đế hàm hồ nói. Anh em đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, thái tử có thể hỗ trợ tự nhiên tốt nhất. Lý Chi Mân nói. Bẩm phụ hoàng, thư lâu kia đúng là sản nghiệp vương phủ nhưng nhi thần không phải chủ sự. Đó vốn là Tống Chiêm mượn nhi thần một chỗ để dựng nên, người nọ lại có chút cao ngạo cổ quái, nhi thần nghĩ có sẵn sách cũ cũng không kiếm được tiền nên liền tùy hắn mân mê. Nhi thần không có ra mặt mà bên ngoài cũng chỉ biết Tống Chiêm trưởng quản thư lâu. Nếu như thái tử ca ca muốn tới thì sợ là không hay. Tống Chiêm kia cô mẫu cũng biết đến, hắn nổi danh vì từ chối ra làm quan mà ta ngày thường cũng không cùng hắn giao tiếp, sợ chọc thị phi. Góc truyện audio.com Đậu Hoàng hậu trước đó vài ngày đã được tiểu nhi tử nói qua, nói đến sự tích của vị Tống Chiêm kia, đặc biệt là Đông Dương công chúa cũng từng bị hắn cho đẹp mặt thì lúc này cười nói. Chính là Tống Chiêm không chịu làm thần của phụ nhân đó sao? Ta nghe nói người này không quan tâm tới mặt mũi hoàng gia, nhưng hắn cố tình lại có danh tiếng trong đám sĩ lâm. Người cùng hắn so đo thật đúng là đem thanh danh hoàng gia đưa lên cho hắn dẫm, hà tất đâu. Đông Dương công chúa cũng mơ hồ nghe nói Tần Vương phủ bên kia mở cái thư lâu, mà bởi vì nàng chán ghét Tống Chiêm nên thuộc hạ cũng không nói với nàng điều này. Hiện giờ người bị nói đến cư nhiên là cái tên đáng ghét đó thì quả nhiên nhíu mày. Vì sao lại giao cho tên đó? Lý Chi Mân nói, vốn cũng là việc mà ta không quá để tâm, nếu là biết thái tử ca ca cũng muốn mở thư lâu thì chất nhi cũng sẽ không tùy tiện làm. Đông Dương công chúa cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện thì Lý Chi Bích có chút xấu hổ mà cười nói. Nếu sách không đủ thì ta sẽ tặng ít sách cho Xuân Minh lâu. Hiện giờ Hoàng Bá Phụ còn giao cho ta không ít việc, chất nhi năng lực hữu hạn, không tiện lại làm việc khác. Nguyên Huy đế cười nói. Nội tàng cũng sẽ ban tặng 1000 cuốn sách, đến lúc đó sẽ ban tặng cùng Đông Cung. Đây cũng coi là một cọc mỹ sự, văn nhân thích danh tiếng nên không tránh được muốn mau chút thanh danh. Hoàng gia thống trị thiên hạ, nhưng chỉ cần lòng mang thiên hạ là tốt, không đáng cùng bá tánh tranh danh đoạt lợi. Lý Chi Mân đứng dậy tạ ơn, Đậu Hoàng hậu lại nghẹn một cỗ khí trong lòng. Chờ tan yến, Nguyên Huy đế quả nhiên lại muốn đi tế bái Hoàng huynh, Đậu Hoàng hậu một bụng khí không có chỗ phát tác liền gọi Lý Chi Mân tới mắng vốn. Đúng là miệng lưỡi vụng về, làm chuyện tốt cũng không biết nói thêm vài câu. Đâu giống người ta trước tiên là ngụy trang ra tranh đoạt, sau lại nói mình vội vàng triều chính, việc mua danh chuộc tiếng này không tiện làm. Thật đúng là cái gì hay cũng để hắn nói hết, người bình thường cũng sẽ nói thêm vài câu để phụ hoàng ngươi cũng cho người làm chút gì đó. Ta cũng không phải ngày ngày lo lắng, nhưng ngươi lại chẳng dê y tiếng nào. Triệu Phác Chân cũng không biết chuyện vương gia gặp phải trong cung. Lúc chạng vạng nàng vừa từ vương phủ qua thư lâu, mới xuống xe ngựa thì lại gặp thượng quan Lân đã lâu không thấy. Hắn vừa thấy nàng liền hô to gọi nhỏ. Tiểu Chân Nhi, nghe nói ngươi hiện giờ ở bên này vội vàng đâu. Triệu Phác Chân nhìn thấy hắn ăn mặc một thân lụa hồ bào lóe ánh kim, tay áo xắn lên cao. Lộ ra cơ bắp rắn chắc, người cũng đen đi nhiều nhưng lại khiến khí chất phù hoa lang thang trước kia của hắn bớt đi, cả người thêm vài phần trầm ổn. Nàng nhịn không được vèo cười. Thượng quan công tử sao lại tới đây? Không phải nói ngài đi Vũ Lâm Doanh huấn luyện sao? Thượng quan Lân không hề kiên nhẫn nói. Những tên tiểu tử ở Vũ Lâm Doanh kia đều bị ca ca ta đánh hạ, một đám vô dụng. Hôm nay Tết Trung Nguyên, đại doanh được nghỉ. Hắn lại nhìn đông nhìn tây trong chốc lát nói. Vương gia các ngươi sao lại bảo ngươi tới chỗ này, việc nhiều lắm sao? Hắn đánh giá Triệu Phác Chân, sắc mặt ngược lại tốt hơn nhiều, người cũng cao hơn chút. Triệu Phác Chân cười nói. Còn tốt, nàng ở tàng thư lâu bên này mấy ngày nay vẫn luôn vội vô cùng. Các sĩ tử lui tới đều rất tôn trọng nàng, có người gọi nàng là Triệu nữ quan, có người gọi Triệu thượng cung. gocchuyenaudio.com. Có người thỉnh thoảng không nhớ tên sách, chỉ nhớ nội dung đến nhờ nàng tìm, có người cùng nàng đàm luận cuốn sách nào đáng mượn nhất. Nàng chưa từng gặp qua nhiều người như vậy, cũng chưa từng bận rộn nhưng vui như thế. Thượng quan Lân nói, qua mấy ngày ta liền phải đến trong cung làm việc, đến lúc đó ngươi có chuyện gì hoặc là ai dám nháo ngươi thì cứ tìm ta, ta sẽ cho hắn biết tay. Triệu Phác Chân gật đầu, làm phiền thượng quan công tử quan tâm. Bỗng nhiên phía sau đi tới một đám người, hô to gọi nhỏ nói. Thượng quan Lân, ngươi như thế nào lại rảnh tới đây? Lại mang theo muội tử của ngươi đi chơi hả? Triệu Phác Chân quay đầu lại nhìn thấy mấy thiếu niên công tử mặc quần áo hoa lệ, mang theo nô bộc đi tới. Nàng vừa nhìn là biết đám hào môn ăn chơi chắc táng rồi, cũng giống thượng quan Lân trước đây. Cách chương.